Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 12, đổi về thân thể. Tương lai, thiên cung giới, đầu xuất cung, Vương Hùng bế quan chỗ, theo thượng cổ đối chiến Hồng Quân. Hồng Quân hình chiếu lực lượng truyền vào Vương Hùng thể nội. Nhất thời, cuồn cuộn lực lượng giống như giang hà bôn đằng đồng dạng hạo đại. Cuối cùng đạt tới một cái điểm tới hạn. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân phồng lên một cỗ khí lưu. Âm thanh chấn động Lăng Tiêu thành tứ phương. Đại La Kim Tiên, đệ nhị trọng. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Nhưng giờ phút này càng đa tâm hơn thần lại lưu tại thượng cổ. Bởi vì chuẩn đề thụ thương, Tây Phương giáo trong chuẩn đề bế quan liệu thương, một đám kim ô thái tử hết thảy đều lộ ra lo lắng sắc. Lại tại lúc này, Hạc Tổ bỗng nhiên đến đây. Phổ thông Tây Phương giáo đệ tử tự nhiên ngăn cản, nhưng một đám kim ô thái tử lại là biết Hạc Tổ cùng chuẩn đề quan hệ, lại tự nhiên lui Tây Phương giáo đệ tử, đem Hạc Tổ dẫn vào trong đại điện. Hùng Nhi bây giờ như thế nào? Hạc Tổ một mặt lo lắng nói, thúc thúc thụ thương, thương tổn so sánh trọng. Đế Ất lộ ra lo lắng nói, vừa mới trở về, còn phun ngụm máu, Hồng Quân thực lực quá mạnh. Tiểu tứ buồn bực nói, Hồng Quân mạnh cái gì? Còn không phải cho thúc thúc bảo. Lục Áp lại trợn mắt nói, chờ cha xuất quan, cùng thúc thúc lại đi đem Hồng Quân xử lý. Tiểu Tam cũng hung ác nói, Hi Hòa cũng đi tới, ánh mắt bên trong có chút ít lo lắng, ta đi xem một chút. Hạc Tổ một mặt lo lắng, đừng, Thái Nhất nói, hắn muốn liệu thương, bất kỳ người nào không thể tới gần. Hi Hòa nhất thời ngăn lại nói, các ngươi không rõ ràng tình huống, Hùng Nhi là bị Hồng Quân kiếm đạo gây thương tích, đó là tướng thần kiếm đạo, ta sao lại không biết. Tướng thần kiếm đạo, tăng thêm thanh bình kiếm, hắn là kiếm khí nhập thể, thậm chí còn có kiếm độc, ta mấy năm nay, ngay tại lĩnh hội tướng thần kiếm đạo, đối với cái này lớn nhất hiểu biết, cũng chỉ có ta mới có thể giúp hắn rút kiếm ra độc. Hạc Tổ vội vàng nói, kiếm độc, mọi người một mặt không hiểu, kiếm đạo cực hạn độc, thời gian lâu dài, đối Hùng Nhi thương tổn càng lớn, nhanh mang ta đi, ta còn có thể hại Hùng Nhi hay sao? Hạc Tổ nhất thời lo lắng nói, hại chuẩn đề, mọi người tự nhiên không dám nghĩ ý niệm này, Hạc Tổ làm sao lại hại chuẩn đề đâu? Hi Hòa trầm mặc một chút, cuối cùng gật gật đầu, một đoàn người nhanh chóng mang theo Hạc Tổ đi vào chuẩn đề bế quan đại điện. Két két, chuẩn đề mở cửa lớn ra, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, ta rất mau ra đến, nhiều người sẽ làm nhiễu Hùng Nhi liệu thương. Hạc Tổ trịnh trọng nói, tốt, Hạc Tổ, ngươi nhất định phải làm cho thúc thúc sớm một chút tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người lo lắng trong, Hạc Tổ dậm chân bước vào đại điện, cứu, đại điện môn ầm vang đóng hợp, đại điện có chút u ám, mơ hồ có thể nhìn đến đại điện chỗ sâu chuẩn đề thánh nhân nhắm mắt điều tức. Quanh thân thỉnh thoảng toát ra thanh bình kiếm kiếm khí hư ảnh. Hiển nhiên, chuẩn đề thương tổn không nhẹ, đại điện cửa mở ra trong nháy mắt, chuẩn đề liền cảnh giác lên. Toàn thân căng cứng, như lâm đại địch, nhưng, tại mở mắt thấy là Hạc Tổ tế, mới thở nhẹ khẩu khí, lại trầm tĩnh lại, nhắm mắt tiếp tục điều dưỡng. Chuẩn đề cảnh giác xem ở Hạc Tổ trong mắt, mặc dù lớn trong điện u ám, nhưng, Hạc Tổ vẫn là qua nét mặt của chuẩn đề trông được đến một cỗ khẩn trương. Đây là chuẩn đề thương thế quá thảm trọng. Hạ thúc, làm sao ngươi tới? Chuẩn đề nhắm mắt điều tức trong, lộ ra một cỗ nghi hoặc sắc. Ta biết, Hồng Quân kiếm khí hung mãnh, đến bây giờ còn quanh quẩn trong cơ thể ngươi. Ta là tới giúp ngươi rút kiếm ra độc. Hạc Tổ tiên trước một bước nói, Không cần, hai ngày nữa, liền tốt. Chuẩn Đề lắc đầu, hai ngày này Tam Thanh nếu tới đánh lén làm sao bây giờ? Yên tâm, những năm này, ta lĩnh hội tướng thần kiếm pháp, đối kiếm độc không thể quen thuộc hơn được. Ta giúp ngươi nhổ, một chút thời gian, Hạc Tổ đi lên phía trước. Hạc Tổ không có mời Chuẩn Đề đồng ý, bởi vì Hạc Tổ minh trắng mình cùng Chuẩn Đề quan hệ. Nếu là quá sinh phân ngược lại không tốt, giờ phút này nhiệt tình tiến lên, ngược lại vừa đúng, hạ thúc, ta thật có thể. Chuẩn Đề lắc đầu, Hạc Tổ giờ phút này tim đập cực nhanh, cũng cực kỳ khẩn trương, nhưng vẫn như cũ lộ ra nhiệt tình hình dáng. Tốt, đừng nói nhảm, năm đó cha ngươi đưa ngươi giao cho ta chiếu cố, hiện tại ta liền giúp ngươi nhổ cái kiếm độc mà thôi. Đừng nhúc nhích, liền bảo trì cái tư thế này. Ta xuất thủ, yên tâm, rất nhanh liền tốt. Hạc Tổ lấy ra một thanh trường kiếm. Đối với Hạc Tổ lấy ra kiếm, Chuẩn Đề không có phản ứng chút nào. Giờ phút này, kích động trái tim đều muốn từ Hạc Tổ trong cổ họng nhảy ra. Tại cái này u ám trong hoàn cảnh, Hạc Tổ cướp đưa tay thiếp hướng Chuẩn Đề phía sau lưng bẩn địa. Trong mắt lóe lên một cỗ đại hưng phấn sắc, bởi vì giờ khắc này, Chuẩn Đề một điểm phòng bị không, quanh thân thế mà một điểm khí tức không lộ, thật đối với mình không cửa mở ra, không có chút nào phòng bị a. Xì, trao đổi, liền thấy, Hạc Tổ kiếm trong tay trong nháy mắt đâm vào chính mình đan điền. Đồng thời hô to một tiếng, trao đổi. Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Chuẩn Đề biến sắc, nhưng hết thảy đã trễ. Hạc Tổ tại nhe răng cười trong, bên ngoài thân toát ra một chùm quang mang bay thẳng Chuẩn Đề thể nội. Mà Chuẩn Đề thể nội một chùm quang mang cũng trong nháy mắt bắn vào Hạc Tổ thể nội. Ha ha ha ha, không kịp, ta muốn làm gì? Ta, Chuẩn Đề đột nhiên lộ ra Hạc Tổ này giữ tợn cười to. Lại là trong nháy mắt. Hạc Tổ lợi dụng trao đổi thần thông, tại Chuẩn Đề chủ quan tế, đối Chuẩn Đề tiến hành linh hồn trao đổi. Chuẩn Đề căn không có một chút phòng bị, trong tự nhiên chiêu, bất quá, ngay tại Chuẩn Đề giữ tợn cười to tế, bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, lại cảm thấy chính mình cái này Chuẩn Đề dung mạo thế mà chậm rãi biến hình, biến thành mặt thẹo bộ dáng. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta đây là, Chuẩn Đề biến hóa mặt thẹo trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy chính mình hai tay, lại nhìn thấy, một bên Hạc Tổ thân thể, lấy tay, đem trường kiếm từ chính mình đan điền rút ra, máu tươi trong nháy mắt, tung tóe mặt thẹo một mặt, là ngươi, hạ kiếm, ngươi làm sao có thể là ngươi? Mặt thẹo cả kinh kêu lên, giao đổi lại Hạc Tổ, lộ ra một tia cười lạnh, lấy nhân đạo còn trị kỳ nhân thân thể thôi. Mặt thẹo thân thể, không phải hội bát cửu huyền công sao? Ta biến thành hùng nhi bộ dáng, còn không dễ dàng, chỉ là ngươi, vừa rồi quá nóng vội, không thấy rõ ta là ai, liền trao đổi, đây là đáng đời ngươi. Không, không. Không có khả năng, ta hẳn là đổi Chuẩn Đề. Ta hẳn là đổi Chuẩn Đề mới đúng. Mặt thẹo hoảng sợ kêu. Lại tại lúc này, đại điện chỗ sâu, chậm rãi đi ra Chuẩn Đề thân ảnh. A, đổi ta hạ thúc thân thể. Ngươi còn không vừa lòng a? Còn muốn đánh ta chủ ý. Thật sự là gieo gió gặt bão a. Chuẩn Đề lạnh lùng nói ra. Mặt thẹo kinh hãi nhìn lấy này đi tới Chuẩn Đề. Hạ thúc, ngươi thế nào? Chuẩn Đề lo lắng nhìn về phía Hạc Tổ. Dù sao, vừa mới trao đổi thân thể trước. Này dị tộc đâm Hạc Tổ đan điền. Không có việc gì, hắn không nỡ ta cỗ thân thể này. Chuẩn bị mang về cho khác dị tộc trao đổi. Cho nên không có hạ tử thủ. Chỉ là để cho ta thụ thương. Để cho ta thời gian ngắn vô pháp đào thoát Chuẩn Đề thủ trưởng thôi. Chỉ tiếc, Hạc Tổ một mặt hận sắc nhìn về phía Mặt Thẹo. Ngươi, trao đổi. Mặt Thẹo hoảng sợ đối Hạc Tổ giống to một tiếng. Xì, ngâm, Hạc Tổ trường kiếm một chảm. Oanh, này bắn ra Mặt Thẹo linh hồn trong nháy mắt bị Hạc Tổ kiếm một chảm hai nửa. Trao đổi nhất thời thất bại, linh hồn suy yếu trở về Mặt Thẹo thân thể. Các ngươi cố ý thiết kế ta. Mặt Thẹo hoảng sợ gào thét nói. Không sai, cũng là thiết kế ngươi. Ta bị Hồng Quân trọng thương, chính là cho ngươi nhìn. Chuẩn Đề hư lạnh một tiếng, thò ra một ngón tay. Bành, Mặt Thẹo đan điền trong nháy mắt phá vỡ, phun ra một ngụm máu tươi. Mặt Thẹo vừa mới bị Chuẩn Đề khôi phục một chút tác dụng đến thi triển Bát Cửu Huyền Công tu vi, nhất thời lại lần nữa phế bỏ. Ngươi, tội không thể tha thứ. Hạc Tổ cũng là giọng căm hận trong trường kiếm chém ra. Xì, trong nháy mắt, Mặt Thẹo kinh mạch toàn bộ bị Hạc Tổ đánh gãy. A, máu me khắp người, Mặt Thẹo một tiếng hét thảm ngã rơi xuống đất. Nếu là lúc khác, cái này một cái dị tộc, còn dẫn không tầm thường Chuẩn Đề. Hạc Tổ toàn lực trả thù. Nhưng, giờ phút này a một tiểu nhân vật, lại bốc lên hai đại tuyệt thế cường giả căm giận ngút trời. Âm hàn sát khí, tràn ngập toàn bộ đại điện. Mặt Thẹo nhất thời hoảng sợ lui lại, mặt đất kéo một chỗ máu. Có thể giờ phút này lui lại, lui đi sao? Ta chỉ là một tiểu nhân vật, ta chỉ là nghe vương lệnh, ta có thể nói cho các ngươi biết ta biết hết thảy. Mặt Thẹo hoảng sợ nói, không cần, ngươi chỉ nhớ, ta tất cả đều có. Hạc Tổ lại lần nữa một kiếm tại Mặt Thẹo trên thân lưu lại vạn thiên kiếm ngân. Chuẩn Đề, Hạc Tổ đều là sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Mặt Thẹo. Thẳng đến Mặt Thẹo rút lui tế. Bỗng nhiên đụng vào một cái quan tài. Ầm ầm, quan tài nhất thời bị đánh ngã trên đất. Trong quan tài, một bộ vết thương chằng chịt miệng trắng bệch thi thể nhất thời rơi vào Mặt Thẹo trên thân. Là ứng long thi thể. Ứng long chết không nhắm mắt, một đôi mắt vẫn như cũ gắt gao trừng mắt Mặt Thẹo. A, Mặt Thẹo nhất thời biết hai người vì sao như thế giận. Dù là chính mình một tiểu nhân vật, cũng không buông tha, vì ứng long báo thù. Nghĩ đến ứng long trước khi chết, đối với mình nguyền rủa, Mặt Thẹo toàn thân run lên. Ứng long cùng thái nhất hơn một cái nguyên hội, càng cái này vài vạn năm, cùng Hạc Tổ giao tình tâm đầu ý hợp. Vì bảo vệ Hạc Tổ chạy trốn, ứng long không tiếc dùng sinh mệnh vì đó ngăn trở. Chuẩn Đề đem Mặt Thẹo xử trí giao cho Hạc Tổ. Hạc Tổ phát tiết một phen đối nó hận ý, tại ứng long bên cạnh thi thể nói một hồi lời nói, cười khổ đem Mặt Thẹo trấn áp. Lại nhiều trả thù, ứng long đều đã chết, còn có thể như thế nào? Hùng, ta muốn đi một chuyến Triều Ca. Triều Ca còn có mấy cái dị tộc chờ lấy đâu. Hạc Tổ nhìn về phía Chuẩn Đề, cũng tốt, ta cùng đi với ngươi. Ứng long tại Triều Ca cẩn trọng thủ hộ mấy vạn năm, hóa thành so với càng là một lòng vì đại thương. Ta nghĩ rõ ràng, ứng long hẳn là táng tại Triều Ca, mà không phải Đông Hải, bởi vì Triều Ca mới là hắn cả đời thủ vững địa phương. Chuẩn Đề khe khẽ thở dài. Hạc Tổ gật gật đầu. Hai người đơn giản liệu thương một hồi. Hạc Tổ thương thế, từ Chuẩn Đề xuất thủ, rất nhanh thật lớn nửa, mà Chuẩn Đề thương thế, trên đường trở về, liền điều động 3.000 thiên đạo tốt 7-8 phần. Đúng, Tây Phương giáo trong, phải chăng cũng có dị tộc gian tế? Hai người bước ra trước đại điện, Chuẩn Đề đột nhiên biến sắc. Hôm đó Na Cha thế nhưng là đề cập qua, dị tộc đang không ngừng thẩm thấu thánh nhân đệ tử. Muốn tìm cơ hội đem thánh nhân lấy mà đời a. Không rõ ràng, này nhị lang, cực kỳ cẩn thận, các phương xà đằng tộc đều không liên hệ. Ta cũng không rõ ràng. Hạc Tổ lo lắng nói. Chuẩn Đề híp mắt nói. Bất quá còn tốt, ta tội liên đới, có thể ngăn chặn một số khả năng. Đi, trước xử lý bên ngoài dị tộc, một cái nữa cái đem âm thầm đâm lựa đi ra. Hạc Tổ gật gật đầu, hai người mở ra đại điện môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?